Chương 325, thật không tiện, xấu cự. Đối mặt đuổi không ngừng Apocalypse, Phượng Hoàng ngửa đầu hí dài, sóng lửa cuốn lấy. Nó thái độ là kiêu ngạo, là khinh bỉ. Như là hoàn toàn chưa hề đem cái này người đột biến chi thần để ở trong mắt. Dù cho lúc này không giống ngày xưa, sức mạnh của chính mình mức độ lớn suy yếu, có thể phần này cao lãnh thái độ vẫn như cũ bất biến. Hừ, nhỏ yếu sinh vật. Phượng Hoàng tỏa ra như vậy tâm linh gọn sóng. Ngọn lửa cánh đông nhiên vỗ, mang ra che kín bầu trời nóng rực sóng lửa. Trong trời cao, liền khí lưu đều trơn lên CNC tờ lên. Người thường hô hút mấy cái, liền muốn bị triệt để thiêu đốt, từ trong tới ngoài đốt thành cho bụi. Ngươi bây giờ, lẽ nào mạnh hơn ta ạ? Bổ cạ lì màu xám khuôn mặt co rụt lại một hồi. Mấy ngàn năm trước, hắn bị phổ Ennis Foster thiêu đến bán thân bất toại. Chỉ được ngủ tiến vào kim tự tháp, tiến hành thời gian dài hôn mê. Có thể hiện tại tình thế thay đổi, Phượng Hoàng không biết là gặp phải cái gì bất ngờ, hoặc là từng tao ngộ loại nào cường địch. Cái kia cố mạnh mẽ năng lượng vũ trụ trăm không còn một, nắm tròn xoa đánh xem hết tâm tình của chính mình. Apocalypse không nghĩ đến, đều đến lúc này. Phượng Hoàng nhưng vẫn thua người không thua trận, thỏa thích phóng thích trào phúng. Thật sự cho rằng ta thu thập không được ngươi tượng đất cu nở dê có 3 điểm ho ác khi, húng chi là tự xưng là thần linh Apocalypse. Chỉ thấy hắn nộ quát một tiếng, quanh thân bay lên hình nửa vòng tròn năng lượng lồng phòng hộ. Sau đó tay phải màu tím ánh sáng mạnh lấp lóe, trước mắt hình thành mấy đạo lớn như cối xay khủng bố lôi đỉnh. Dầm dầm dầm dầm dầm liên miên không dứt tiếng nổ mạnh, khoảnh khắc ở trên không vang vọng. Năng lượng va chạm nhấc lên kịch liệt khí lưu, phát sinh tương tự âm bạo rung động nổ vang. Chu vi mấy đà mờ trên không, thiên tượng vì đó biến đổi. Mây đen che kín mặt trời, hưởng dây lăn. Tràn ngập cảm giác ngột ngạt, khiến người ta nghẹt thở màu xám trắng tầng mây, phảng phất là bối cảnh bản. Con kia to lớn ngọn lửa Phượng Hoàng, có vẻ đặc biệt chói lóa mắt. Nó mở ra cánh, hầu như che lại nửa tòa Las Vegas. Hà Tất Cường chống đỡ đây, ngươi còn có thể phát huy ra mấy phần mới sức mạnh ạ? Bổ cả lịt cười lạnh hỏi. Đã từng Phượng Hoàng trong một ý nghĩ, liền có thể phân giải vạn vật, gây dựng lại vật chất. Thiêu dung tất cả, xóa đi tồn tại sang sinh ngọn lửa, càng là khủng bố vô cùng. Có thể trải qua vừa nãy giao thủ, Apocalypse phát giác phổ Ennis Foster suy yếu nghiêm trọng, không còn nữa ngày xưa uy hiếp. Ta nghe nói, phổ Ennis Foster cũng không phải là thực vật, yêu thích tìm kiếm mạnh mẽ ký chủ. Đã tra rõ Phượng Hoàng hư thực Apocalypse, hoàn toàn từ thất bại trong bóng tối đi ra. Trên viên hành tinh này, còn có so với ta càng thích hợp ngươi ký chủ sao? Phượng Hoàng làm như nghe được chuyện cười, to lớn thân hình bắt đầu run rẩy. Nó phát ra ra tâm linh gọn sóng, truyền khắp hư không xấu xí, bỏ phiên dịch lại đây, đại khái chính là ý tứ như vậy. For Ennis Foster lựa chọn chúng ký chủ, nam nữ đều có. Có thể cùng nó thẩm mỹ có quan hệ, nữ giới chiếm đa số, nam tính đều là không phải tự nguyện tình huống. Côn Lôn các đời ma nhờ nhất ý rồng phì một trong, đem Phượng Hoàng hình thể đánh tan phòng dị vê đút vũ không cần nhiều lời, tiêu chuẩn phương đông thiếu nữ, anh tư hiên ngang. Jin gọi gì? Vai quỳn em mạ phở ổ sạc, xịt lòm sơ cót, họ vợ gìn lọ gẳng, cố lọ sơ, mặt thật muốn nói đến, nhan trị đều ở trung thượng khoảng trường, trái phải di động. Không có cao y na ho xem ạ bổ cả lịt như vậy, xấu ra bản thân đặc sắc, khiến người ta xem quá khó quên. Tức giận chị 100 ạ bổ cả lịt hai mắt trừng trừng, làm như bị đâm đau vết sẹo. Hắn năm đó sinh ra thời điểm, bởi vì trời sinh màu xám da re, màu xanh lam môi. Mà bị cha mẹ coi là quái vật, vứt bỏ ở trong sa mạc. Từ nhỏ đến lớn, Apocalypse không ý tờ bị người dùng ánh mắt khác thường đánh giá, ghét bỏ. Ngươi sẽ hối hận Apocalypse hai mắt trắng dã, triển khai năng lực thiên phú. Dây đặc trong mây đen, một đạo tiếp theo một đạo, có to bằng cánh tay trẻ con tế tia chớp đánh xuống. Giống như màu trắng bạc hàng rào, quay chung quanh ngọn lửa Phượng Hoàng. Mới nhìn qua, dường như khổng lồ lao tù. Đem giam cầm ở tại chỗ. Phượng Hoàng phiến động cánh, màu đo rực sóng lửa bốc lên, xé ra tia chớp cùng mây đen. Như thiên thạch phân giải thành va nở nga nở bệnh trùng tơ, phổ Ennis Foster bao phủ mà ra, đánh về sừng sững giữa không trung bóng người màu xám. Ngươi cho rằng ta gặp không có chuẩn bị ạ? Bổ cả lịt giơ tay trước tiên cho mình điệp trên một tầng lại một tầng năng lượng vòng bảo vệ, nồng nặc tử quang cái bọc hắn, phối hợp đen kịt mây đen, cuồng bạo sấm sét. Đem tôn lên đến nếu như thần linh. Hắn có cùng dân tộc du mục học tập kinh nghiệm chiến đấu, tàn khốc, lạnh lùng, dã man những này tính cách hầu như hòa tan vào trong xương, hội tụ thành bản năng chiến đấu ý thức. Vì lẽ đó, hắn không chỉ có là người đột biến chi thần, QNZ là một cái cường hãn chiến sĩ. Mà chiến sĩ ưu tú, thường thường giỏi về tổng kết giáo huấn. Apocalypse cho rằng lần trước thất bại nguyên nhân, một mặt ở với mình khinh địch, mặt khác là phổ Ennis Foster quá mức khủng bố. Bất luận năng lượng, cũng hoặc là vật chất, đều có thể phân giải hủy diệt. Căn bản là không có cách phòng ngự, không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, Apocalypse rút kinh nghiệm xương máu, trầm tư suy nghĩ, với tìm tơ ý ứng đối biện pháp. Vậy thì là điệp dày nhất giáp, ai độc nhất đánh ngược lại hắn máu dày phòng thủ cao, chỉ cần thiêu bất tử, liền có thể ngạnh đờ ơ ý phổ Ennis Foster toàn lực phát ra. Quả không phải vậy, mãnh liệt bước lên liệt diễm cùng chiều, liên tục đốt xuyên ạ bổ cạ lì mấy chục tầng năng lượng lồng phòng hộ sau, thì có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Người mặc kim loại áo giáp bóng người cao lớn, như sừng sững giang tâm cứng rắn đáng ẩm, từ đầu tới cuối duy trì ngoan cường. Hắn ngược lại dung kim tiêu thiết cuồn cuộn sóng lửa, nhanh chân về phía trước. Cùng lúc đó, tâm linh công kích, năng lượng phát ra, hết thể hướng về Phượng Hoàng trên người dùng sức bắt chuyện. Chiếm giữ ở trên không ngọn lửa Phượng Hoàng, nhất thời không tránh thoát tia chớp lao tù, chỉ có thể bị động chịu đòn. Quanh thân phúc bắn ra tia sáng chói mắt, từ từ yếu ớt xuống. Tiếp thu vận mệnh của ngươi đi, trở thành ta chinh phục thế giới này, vũ khí mạnh mẽ nhất ạ bổ cả lịt mặt mũi lanh khốc, tay phải nắm tay, khủng bố sức mạnh rồi rào bên trong. Ẩm sức mạnh thân thể đồng dạng mạnh mẽ người đột biến chi thần, một quyền đánh về phía Phượng Hoàng. Đánh chìm ngọn núi tràn trề sức mạnh, dường như vung vẩy trùng búa, nện ở thiêu hồng thiết chiến trên. Sao hỏa bắn tóe một đến hàng ngàn sáng sủa diễm quang, như ngã xuống sao băng, hướng về phía dưới rơi rụng. Lặt thêm hịt cao vót nhà lớn, như là dùng hạt cắt chất lên thành đống kiến trúc, thời gian mấy hơi thở liền bị thiêu dung khảo hóa. Bê tông cốt thép, ở phố Ennis Foster biến ảo ngọn lửa trước mặt là như vậy yếu đuối. Đánh nhau quy đánh nhau, các ngươi hư hao thành thị kiến trúc, thương tới vô tội thị dân, cho Las Vegas tạo thành trọng đại tổn thất kinh tế, tài sản tổn thất. Ẩn chứa ý cười rõ ràng âm thanh, vang vọng ở đen kỵ tâm trầm trên bầu trời. Quanh một đạo tia chớp màu bạc hung hãn đánh xuống, chiếu rọi ra màu đỏ sẫm áo choàng, cùng với kiên cường thân hình. Luke trên mặt mang theo không quen, nhìn chằm chằm vung quyền Apocalypse. Các ngươi là dự định giao nộp phạt tiền, sau đó cùng ta về xì ẹn uống cà phê, vẫn là muốn bạo lực kháng pháp sụp mạn hai tay ôm ngực, hai mắt lóe lên đỏ đậm ánh sáng. Hoan ra ngõ hẹp lại đụng tới ngươi sụp mạn chiến thắng cường địch, đi ra bóng tôi Apocalypse, tự tin tăng cao. Hắn mắt lạnh liếc nhìn Luke, cũng không còn trước đây vẻ kiêng rẻ. Phô Ennis Foster sắp tới tay, còn dùng sợ hãi sụp mạn vừa vặn. Một lần giải quyết đi hai cái kẻ địch, tỉnh lúc dùng ít sức. Apocalypse đột nhiên vung ra cuối cùng một quyền, sức mạnh kinh khủng xuyên qua trời cao, dường như muốn đem Phượng Hoàng hình thể triệt để đánh tan.